Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất, Cửu Dương là loại người có thể đen chuyện đơn giản, làm đến chất cảm cao cấp nhất. Rõ ràng chẳng qua là quyền pháp đơn giản, thế nhưng trong tay Cửu Dương lại khiến người ta cảm giác có loại áp bách mạnh mẽ. Loại cảm giác này giống Tôn Ngộ Không, mặc dù có 72 loại biến hóa, nhưng cũng khó cản cái lật tay của Như Lai Phật Tổ. Chương 1575, toạt nhìn Cửu Dương rất chân thành mà. Thần Lạc rất rõ ràng, Cửu Dương dùng quyền pháp càng đơn giản, uy lực ngược lại càng mạnh. Từ Khải rõ ràng không hiểu đạo lý này, hắn vẫn cảm thấy, cao thủ chân chính ra chiêu, tất nhiên khiến người ta khó lòng phòng bị, ra tay hẳn lăng lệ tới cực điểm, chiêu nào chiêu nấy đều có thể đẩy người ta vào chỗ chết, coi như không hoa lệ, cũng nhất định quỷ dị khó lường. Quyền pháp đơn giản như vậy thoạt nhìn có chút nhàm chán giống Cửu Dương này, Từ Khải không nhìn ra chỗ khác, hơi nghi ngờ hỏi, đây chính thiên tài cấp cường giả trong truyền thuyết sao? Thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt, loại quyền phá này ta cũng có thể làm được, ta thấy những thiên tài cấp này chỉ hơn nhau cái lực lượng mà thôi, cảnh giới chưa chắc hơn người bình thường. Tạp Lạc Tư cười lạnh nói, nếu ngươi dùng loại quyền pháp này chiến đấu với Chu Văn, ngươi đã sớm bị đánh chết. Từ Khải không phục nói, ta cam đoan quyền pháp giống Cửu Dương như đúc, hắn không sao. Dựa vào cái gì ta sẽ bị Chu Văn đánh chết? Tạm Lạc Tư nói, ngươi chỉ có thấy được quyền pháp của hắn, lại không nhìn thấy chi tiết. Chi tiết? Từ Khải hơi nẩn ra, quyền pháp của hắn rất đơn giản, thân pháp cũng rất đơn giản, bộ pháp cũng vậy, nhưng những thứ này được hắn sử dụng không đơn giản, thật sự không đơn giản. Tạp Lạc Tư nói, tại sao ta không nhìn ra chỗ đặc biệt? Những thứ này của hắn ta cũng có thể sử dụng không sai chút nào. Từ Khải lại quan sát tỉ mỉ, vẫn không thấy vấn đề gì. Tạp Lạc Tư không nhìn Do Khải, nhìn chằm chằm Cửu Dương trong chiến đấu nói, ngươi không nhìn ra đó bởi hắn đã đạt đến cảnh giới cùng tự nhiên hòa thành thể, toạt nhìn bình thường, thế nhưng trên thực tế mỗi động tác, thân pháp, bộ pháp, quyền pháp, thậm chí là ánh mắt biến hóa của hắn đều hoàn mỹ hòa thành một thể với hoàn cảnh chung quanh. Dưới chiến đấu trên phế tích lại không có bất kỳ viên lạch, mà tường trở thành trở ngại của hắn, những ngoại vật này ngược lại đều trở thành trợ lực của hắn. Đây cũng không phải hai chữ đơn giản có thể khái quát. Ngươi chỉ có thấy được quyền pháp của hắn đơn giản, lại không nhìn thấy hắn xây dựng ra thế giới lập thể. Ngươi nhìn chẳng qua là quyền, trong mắt người ta lại có toàn bộ thế giới. Mơ hồ thế sao? Từ Khải cẩn thận đi xem, nhưng cũng chỉ cảm thấy Cửu Dương chiến đấu mười phần thông thuận, cũng không nhìn ra cái thế giới giả lập gì. Còn nữa, thánh đồ Cửu Dương này rất mạnh, không chỉ đơn giản mượn lực lượng thủ hộ giả, coi như đem lực lượng áp chế tại sử chi cấp, tỷ lệ Chu Văn có thể chiến thắng hắn cũng cực nhỏ. Tạp Lạc Từ nói, như vậy ngươi đây, ngươi có thể phá cái gì thế giới lập thể này hay không? Từ Khải nhìn Tạp Lạc Tư hỏi, rõ ràng trong mắt hắn, Tạp Lạc Tư chính là tồn tại có thể sánh ngang Cửu Dương. Trên thực tế, mặc dù danh tiếng Tạp Lạc Tư không lớn, thế nhưng còn trẻ tuổi được Tạp Bội gia tộc ủy thác trách nhiệm giám thị Nhật Lạc Thành, có thể biết địa vị của hắn tại Tạp Bội gia tộc thế nào. Một người như vậy, tự nhiên không thể nào là bao cỏ. Thủ hộ giả của ta không mạnh như thủ hộ giả của hắn, Tạp Lạc Tư hồi đáp. Như vậy dứt bỏ không nói thủ hộ giả, chỉ nói cảnh giới võ học thì sao? Từ Khải lại hỏi, ta sẽ không thua. Mặc dù Tạp Lạc Tư trả lời hơi lập lờ nước đôi, thế nhưng đối mặt nhân vật như Cửu Dương này lại có tự tin sẽ không thua. Rõ ràng hắn đối với cảnh giới võ học bản thân cũng rất có tự tin. Ta biết. Cái gì thánh đồ Cửu Dương, thánh linh hội nhác, thủ hộ giả liên minh tiên, khẳng định đều không phải đối thủ của ngươi, tương lai vị trí gia chủ sẽ do ngươi tiếp quản. Tạp Bội gia tộc chúng ta nhất định có thể khôi phục vinh quang ngày xưa. Từ Khải khấp khởi mừng nói. Tạp Lạc Tư khẽ cười nói, nào dễ như vậy, hiện tại liên bang này không thiếu nhân vật lợi hại, ngươi nói mấy tên kia, ta cũng không nắm chắc tất thắng, không nói những cái khác. Trước mắt Cửu Dương, nếu quả như thật sinh tử tương bác, ngươi chết khẳng định là ta. Đó là bởi cấp bậc thủ hộ giả của ngươi không cao, chờ đẳng cấp thủ hộ giả ngang nhau, ngươi chết nhất định là hắn. Từ Khải nói, vậy cũng chưa chắc. Nói thật, coi như lực lượng đẳng cấp giống nhau, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể thắng hắn, người này đơn giản là một tôn tiên Phật. Trên người hắn hoàn toàn không nhìn ra tì vết phàm nhân hẳn có, căn bản không tìm thấy sơ hở của hắn, cho nên vừa rồi ta mới nói. Ta sẽ không thua, nhưng cũng chưa chắc có thể thắng. Tạp Lạc Tư nghiêm túc nói. Vậy thế kia? Ta có nghi vấn, ngươi nói Cửu Dương lợi hại như vậy, tại sao đến bây giờ hắn vẫn chưa đánh bại Chu Văn? Từ Khải nghi ngờ hỏi. Tạp Lạc Tư giận dữ nói. Cửu Dương rất mạnh, thế nhưng Chu Văn cũng không yếu, trình độ hắn không hề kém Cửu Dương quá nhiều, mà một mực áp dụng thuần túy thủ thế. Vô luận Cửu Dương làm sao dụ hoặc, hắn thủy chung không đánh trả. Dưới tình huống như vậy, hắn sẽ rất khó phạm sai lầm, Cửu Dương cũng không có cơ hội. Thì ra là thế. Kiểu nói này của ngươi ta hiểu, giống thời cổ đại công thành, phe phòng thủ sẽ chiếm cứ ưu thế. Phương công thành nhất định phải nắm chắc binh lực, mới có thể cường công tòa thành tiếp theo. Thế nhưng hiện tại lực lượng bọn hắn đều ngang nhau, Cửu Dương muốn thắng hết sức khó khăn. Chu Văn nói chung thật tính toán giỏi. Tư Khai nói, đạo lý này không sai, giống đá bóng. Khi đối yếu chiến đấu với đội mạnh, thường thường sẽ chọn chiến thuật phòng thủ phản công. Hiện tại Chu Văn đang dùng loại sách lược này. Tạp Lạc Tư gật đầu nói. Đối thoại của bọn họ, Thần Lạc phía sau đều nghe lọt vào trong tai, không khỏi ngoài ý muốn đánh giá Tạp Lạc Tư vài lần, thầm nghĩ trong lòng, không ngờ Tạp bộ gia tộc lại xuất hiện nhân vật như vậy, có nên giết chết hắn trước hay không? Có điều hơi lưỡng lực một chút, Thần Lạc vẫn tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Lần này hắn chủ yếu tới vì phối dùng trên người Chu Văn, nên hắn không nguyện ý đánh rắn động cỏ, khiến Chu Văn có phòng bị. Cách nhìn của Thần Lạc không khác Tạp Lạc Tư lắm, mặc dù cục diện hiện tại của Chu Văn không xấu, nhưng tựa như Tạp Lạc Tư nói. Mặc dù đội yếu có thể áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công, thế nhưng đội mạnh chưa chắc sẽ cho bọn hắn cơ hội phản kích. Đặc biệt loại người như Cửu Dương, hắn sẽ không phạm bất kỳ sai lầm nào, càng không cho đối thủ cơ hội. Người cuối cùng thua nhất định là Chu Văn. Chênh lệch cảnh giới vẫn còn quá lớn, Chu Văn không có cơ hội gì. Chờ Cửu Dương đánh bại Chu Văn, ta lại đột nhiên ra tay. Chiếm lấy phối sủng của Chu Văn cũng không muộn. Thần Lạc ôm tâm tình xem trò vui, thưởng thức hai người chiến đấu. Đao trong tay Chu Văn không ngừng biến ảo góc độ, đã được Cửu Dương một lần lại một lần công kích. Hắn chỉ đơn thuần muốn nhìn xem cảnh giới của Cửu Dương rốt cuộc đến trình độ nào. Đối thủ giống Cửu Dương, Chu Văn cũng lần đầu tiên gặp được, cảm giác hết sức tò mò. Có điều muốn nói cảnh giới cao thấp, cảnh giới của Cửu Dương so với cảnh giới của Đằng Kiếm thấp hơn nhiều. Muốn nói từ trên cao nhìn xuống, cũng chỉ có Chu Văn từ trên cao nhìn xuống. Chẳng qua Chu Văn cảm thấy hứng thú đối với loại cảnh giới của Cửu Dương, muốn nhìn thêm vài lần. Loại cảnh giới này của Cửu Dương giống Bất Tranh Kiếm Ý trong 3000 kiếm ý đến mấy phần, tựa hồ có thể tham khảo một chút, giúp Bất Tranh Kiếm Ý tiến thêm một bước. Chương 1576, tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tín. Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện, chi giả bất bác giả bất chi, thánh nhân bất tích, kỳ dĩ vi nhân kỳ dũ hữu, kỳ dĩ giữ nhân kỳ dũ đa, thiên chi đạo, lợi nhi bất hại, thánh nhân chi đạo, vi nhi bất tranh. Tạm dịch, lời thật thì không hoa mỹ, lời hoa mỹ thường không thật. Ngươi thiện không cần biện giải, ngươi biện giải là ngươi không thiện. Ngươi nắm được chân lý thì không cần biết quá rộng, ngươi biết quá rộng mà không hiểu được điều cốt lõi cũng bằng không. Bậc thánh nhân vô dục, không tích chữ. Coi rằng thứ bản thân càng có, bản thân dùng càng nhiều. Đạo trời chỉ có lợi cho vạn vật chứ không có hại. Đạo thánh nhân chính là làm mà không tranh. Đây chính là Bất Tranh Kiếm Ý, được miêu tả trong một đoạn văn. Làm mà không tranh, ngươi có năng lực, không cần đi tranh, đồ vật tự nhiên sẽ rơi vào tay. Bởi người khác căn bản không làm được chuyện hắn có thể làm, chỉ có thể đưa đồ vật cho hắn. Cảnh giới của Cửu Dương cũng có loại ý này mấy phần, truy cầu tự thân tu hành mà không động tâm ngoại vật. Chu Văn nhìn cảnh giới Cửu Dương, bản thân lĩnh ngộ Bất Tranh Kiếm Ý thêm mấy phần. 3000 kiếm ý thực sự nhiều lắm, nếu muốn toàn bộ đều ngộ ra chân lý, đừng nói phàm nhân ta chỉ có 100 năm tuổi thọ, coi như có thể sống tới ngàn năm, một năm ngộ một loại, vậy chỉ tới 1/3 mà thôi. Huống hồ muốn một năm ngộ ra chân lý một loại kiếm ý, chính là chuyện không tưởng, sau này tùy tiện ngộ mấy thứ coi như xong. Không thể giống Cửu Dương truy cầu hoàn mỹ như vậy. Có câu nói trong cổ kinh không sai, người biết không bác, bác người không biết. Mặc dù 3000 kiếm ý của ta không yếu, nhưng cảnh giới của Cửu Dương so với bất kỳ loại nào trong 3000 kiếm ý của ta đều cao hơn không ít. Chu Văn thầm nghĩ, bởi bản chất cảnh giới quá tương tự, dưới Chu Văn tham khảo xác minh, rất nhanh khiến Bất Tranh Kiếm Ý có đột phá cực lớn, thử chút xem kiếm ý của ta đã luyện tới mức nào. Kế đao Chu Văn nhất biến, lại sử dụng ý cảnh giống Cửu Dương, hơn nữa đúng là Bất Tranh Kiếm Ý mà hắn vừa có đột phá. Ánh mắt Cửu Dương, Tham Lang Tinh và Thần Lạc đồng thời ngưng tụ, bọn hắn đều đã nhìn ra Chu Văn đao thế biến hóa rất tương tự ý cảnh trong quyền pháp Cửu Dương, lại muốn bắt chước ý cảnh và thủ pháp của Cửu Dương, không khỏi quá mức lý tưởng hóa. Loại cảnh giới này làm sao có thể luyện thành trong thời gian ngắn, đặc biệt loại người truy cầu hoàn mỹ như Cửu Dương càng không phải muốn học là học được. Đe hổ không thành ngược lại thành chó. Thần Lạc âm trầm hừ lạnh. Tạp Lạc Tư cũng hơi nghi hoặc một chút, Chu Văn cử động như vậy tựa hồ quá liều lĩnh, lỗ mãng. Chu Văn, ngươi là thiên tài không sai, nhưng Cửu Dương người ta cũng là thiên tài, hơn nữa còn là đỉnh cấp thiên tài. Ngươi mất một lúc ngắn ngủi muốn dùng ra tuyệt chiêu Cửu Dương luyện lâu năm như vậy, khó tránh khỏi có chút cuồng vọng tự đại. Nhưng hình ảnh hai người chiến đấu tiếp theo lại khiến Tạp Lạc Tư và Thần Lạc đều choáng váng. Trong tay Chu Văn vẫn không ra khỏi vỏ, nhưng đã chuyển thủ làm công. Trong quá trình phản công Cửu Dương, thủ pháp và cảnh giới hai người cơ hồ có 9 phần tương tự. Mấu chốt là, Chu Văn lại có thể mạnh mẽ đánh ngang tay Cửu Dương, không hề rơi xuống hạ phong. Chẳng lẽ nói, trên thế giới này có loại thiên tài kia? Tạp Lạc Tư mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không dám tin tưởng, tự lẩm bẩm, có ý gì? Tư Khải một bên nhìn không hiểu, hắn chỉ nhìn ra, Chu Văn không phòng thủ nữa. Nhưng thế công không mạnh mẽ hung hãn gì, trông hết sức bình thường. Tạp Lạc Tư cười khổ nói, Tư Khải, ngươi cảm thấy ta có tính là thiên tài không? Dĩ nhiên tính, nếu ngươi không phải thiên tài, liên bang này cũng không có cái gọi là thiên tài. Mặc dù ngươi không có hoàng thể gia tộc di truyền, nhưng ngươi tài hoa, thiên phú và lĩnh mộ của ngươi đều vượt xa những gia hỏa có hoàng thể kia. Ta còn nhớ rõ, lúc trước Ước Hàn dùng hai trắng mới có thể luyện thành nguyên khí kỹ, ngươi chỉ tùy tiện luyện trong chốc lát, đã mạnh hơn hắn nhiều lắm. Tư Khải nói, vậy ngươi cảm thấy, nếu ta cần dùng chục năm đi luyện một thứ, có người lại có thể trong thời gian ngắn ngủi mấy chục phút học được, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tạp Lạc Tư hỏi, cái này dĩ nhiên không thể nào, ngươi có thể làm được chuyện này, không, không nên nói là người. Nhân loại căn bản không thể nào làm được, có thể làm được, căn bản cũng không phải là người. Tư Khải nói, nhưng tên kia, hắn làm được. Tạp Lạc Tư lần nữa cười khổ nói, ngươi nào, làm được cái gì? Tư Khải ngây người, hơi mờ mịt hỏi, thiên phú của Cửu Dương không kém ta mấy. Tin tưởng một thân cảnh giới và tu vị đều do khổ tu đạt được, nếu đổi thành ta, cũng cần nhiều thời gian như vậy. Nhưng vừa rồi trong thời gian 30 phút chiến đấu, Chu Văn lại học xong cảnh giới của hắn, còn có thể chiến đấu bất phân thắng bại với Cửu Dương. Tạp Lạc Tư nói, điều đó không có khả năng, có phải Chu Văn đã sớm biết những thứ kia, chẳng qua hiện tại mới dùng đến. Tư Khải một mặt biểu lộ không thể tin, suy đoán nói. Tạp Lạc Tư giận dữ nói, ta cũng hy vọng như vậy, nhưng rất rõ ràng, cảnh giới của hắn vẫn còn đang tiến bộ, hẳn vẫn trong lĩnh ngộ. Trước kia ta vẫn luôn cảm thấy bản thân là thiên tài, không kém bất kỳ người nào tại liên bang, coi như An Thiên Tá, ta cũng chỉ xem như mục tiêu học tập. Nhưng hôm nay gặp Chu Văn, lại đột nhiên hơi nản lòng thoái chí, thậm chí còn hơi tuyệt vọng. Ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Trong đó nhất định có nguyên nhân, nhưng lại không có khả năng xuất hiện loại thiên tài này, nhất định có vấn đề. Chúng ta có thể tìm ra vấn đề, ngươi tuyệt đối không thể từ bỏ. Tư Khải lập tức hoảng hồn, Tạp Lạc Tư chính là hy vọng lớn nhất của Tạp Bội gia tộc, nếu trở nên phế, đối với Tạp Bội gia tộc mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Tạp Lạc Tư nói, ngươi yên tâm, ta không phải loại cậu ấm trong nhà chưa trải qua sóng gió, mặc dù Chu Văn thật sự thiên tài, ta cũng không bởi vậy từ bỏ mục tiêu, chỉ hơi cảm khái mà thôi. Vậy thì tốt. Tư Khải thấy vẻ mặt Tạp Lạc Tư không khác thường, lúc này mới thở dài một hơi, có điều trong lòng vẫn nghi ngờ không thôi. Giống Tạp Lạc Tư nói, Chu Văn kia thật đáng sợ. Thần Lạc kinh ngạc xa xa hơn Tạp Lạc Tư và Tư Khải, bởi bọn hắn không hiểu rõ Cửu Dương, cho nên chỉ phỏng đoán mà thôi. Thế nhưng Thần Lạc lại biết không ít chuyện về Cửu Dương. Trong Thái Dương Thần Điện có nhiều thánh đồ như vậy, chỉ có Cửu Dương được thủ hộ giả Thái Dương Thần tán thành, đồng thời nhận được thánh vật của Thái Dương Thần Điện. Mặc dù trên danh nghĩa tất cả mọi người là thánh đồ, thế nhưng Cửu Dương nắm giữ thánh vật Thái Dương Thần Điện, trên thực tế là thánh tử Thái Dương Thần Điện. Bản thân Thần Lạc cũng tương tự, hắn biết rõ, muốn trở thành thánh tử chấp trường thánh vật, phải bỏ ra đại giới cực lớn. Cửu Dương từ nhỏ đã một mực khổ tu, thành tựu của hắn là kết quả tích lũy nhiều năm, Thần Lạc cũng không thể không thừa nhận, luận cảnh giới võ học, hắn cũng không phải đối thủ Cửu Dương. Loại cảnh giới của Cửu Dương thậm chí rất khó bắt chước học tập, bởi nó không chỉ là đơn giản nỗ lực, còn có thiên phú siêu cường. Loại người vừa có thiên phú vừa có nỗ lực cực đoan này, lại trong thời gian chiến đấu ngắn ngủi bị kẻ khác bắt chước năng lực am hiểu nhất, mà biểu hiện ra chiến lực không kém Cửu Dương, đây quả thực khiến không thể tin được. Chu Văn này còn đáng sợ hơn nhiều so với dự tính, khó trách Thánh Thần đại nhân còn muốn phái ta tới hiệp trợ Cửu Dương. Quả nhiên Thánh Thần đại nhân dự liệu như thần, kẻ như vậy tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành, bằng không sẽ là đại địch thánh địa ta. Trong mắt Thần Lạc tràn đầy sát cơ. Chương 1577, thánh địa có thể khoan dung một nhân loại có được phối sủng mạnh mẽ, tuy nhiên lại không thể khoan dung một kẻ tự thân cường đại đến mức có thể uy hiếp thánh địa. Thần Lạc âm trầm vui mừng, may mắn tu vi bản thân Chu Văn còn chưa trưởng thành đến mức độ không cách nào khống chế, trước khi hắn hoàn toàn trưởng thành, vẫn còn cơ hội hủy hắn đi. Thần Lạc tính toán trong tối, hắn muốn tìm một cơ hội thích hợp ra tay. Có điều trước khi giết chết Chu Văn, Thần Lạc muốn chiếm lấy phối sủng, treo Thần Lạc, hai chuyện này kỳ thực không xung đột. Hiện tại chiến lược chủ yếu của Chu Văn chính là phối sủng, chỉ cần cướp đoạt phối sủng của Chu Văn, lực lượng bản thân Chu Văn không đủ, chỉ có cảnh giới mạnh mẽ cũng không đủ. Muốn giết hắn không khó, hiện tại Thần Lạc đã không có tâm tình nhìn xem trò vui, mà vất vao nhìn chằm chằm Chu Văn, tìm kiếm thời cơ hạ thủ tốt nhất. Hiện tại Chu Văn không triệu hồi ra phối sủng, mà đem lực lượng áp chế xuống xử chi. Đây có thể nói là cơ hội tốt nhất của Thần Lạc, đơn giản là cơ hội trời cho. Thần Lạc là thánh tử Tiên Thiên Thánh Điện, nguyên khí quyết hắn tu luyện cũng giống Lý Huyền, đều là tiên thiên bất bại thần công. Có điều Lý Huyền luyện phiên bản toàn khuyết, mà Thần Lạc tu luyện chẳng những là bản đầy đủ, hơn nữa là bản sửa đổi bổ sung từ các thánh đầu đời trước. Khác Cửu Dương, Thần Lạc không lựa chọn khế ước thủ hộ giả, mà lựa chọn con đường chú linh, thôn phệ dung hợp thủ hộ giả tiên thiên cổ thần, lại thêm tiên thiên thánh điện toàn lực bồi dưỡng hắn, dưới hàng loạt tài nguyên đáp lên, Thần Lạc đã đạt tới địa ngục cấp như Cửu Dương, mà năng lực Thần Lạc am hiểu lại không giống thành đồ tiên thiên thánh điện khác. Mệnh kết, mệnh hồn, vận mệnh chi luân, năng lực khủng cụ hóa và thiên tai lĩnh vực của hắn đều khác Lý Huyền. Lý Huyền cần ăn đòn để trưởng thành, nhưng Thần Lạc lại có thể trực tiếp cướp đoạt người khác trưởng thành, có thể nói hai người là hai thái cực, lại có điểm tương tự. Thiên tai lĩnh vực của Thần Lạc là tiên thiên tước đoạt, trong lĩnh vực của hắn, hắn có thể tước đoạt tất cả mọi thứ ngoài trừ tiên thiên thân thể đối phương. Tiên thiên thân thể chính là máu thịt thân thể, trừ cái đó ra, mọi vật như quần áo, trang sức, vũ khí vân vân đều có thể bị tước đoạt. Phối sủng cũng là ngoại vật, Thần Lạc cũng có thể cướp đoạt. Có điều tiên thiên tước đoạt cũng không phải không có bất kỳ hạn chế nào. Thần Lạc muốn lấy cái gì, nhất định phải tiếp xúc vật kia, mà phải cần trên sinh vật còn sống mới hữu dụng. Đương nhiên, tước đoạt phối sủng khẳng định khi Chu Văn còn sống, bằng không Chu Văn vừa chết, phối sủng sẽ hóa thành nguyên khí trở về vũ trụ, còn đoạt cái rắm. Dưới tình huống bình thường, kẻ địch chỉ cần triệu hồi ra phối sủng, Thần Lạc đụng vào phối sủng đối phương, có thể cướp đoạt. Có điều ma giáp hổ phách tướng của Chu Văn quá mạnh, Thần Lạc không nguyện ý cho Chu Văn cơ hội phản kháng, cho nên hắn quyết định trực tiếp công kích thân thể Chu Văn. Chỉ cần chạm đến những hình xăm kia, cho dù hình xăm dưới trạng thái ẩn thân, cũng có thể cướp đoạt phối sủng. Cho nên hiện tại Thần Lạc cần làm, thật ra là đánh giá vị trí hình xăm ma giáp hổ phách tướng ở đâu trên người Chu Văn. Cái này kỳ thực không khó phán đoán, vẫn có một ít quy tắc đại khái. Tỷ như phối sủng loại hình khôi giáp, hình xăm bình thường đều ở lồng ngực hoặc phần lưng, phối sủng loại hình vũ khí, bình thường đều trên tay cầm hoặc cánh tay. Thần Lạc không biết phối hợp trạng thái của ma giáp hổ phách tướng là cái gì, nhưng thoạt nhìn, đại khái tương tự khôi giáp. Coi như không phải, loại hình phối sủng này khả năng cao nhất vẫn trên lồng ngực và phần lưng, đây cũng là mục tiêu Thần Lạc lựa chọn. Chỉ cần chiếm hổ phách tướng của hắn, ta và Cửu Dương, tùy tiện một người muốn giết hắn đều dễ như trở bàn tay. Trong lòng Thần Lạc đã tính toán tốt, chỉ chờ cơ hội nhất kích thành công. Vì gia tăng xác suất thành công, Thần Lạc dự tính tận lực đụng chạm rộng thân thể Chu Văn, tước đoạt càng nhiều phối sủng cũng không vấn đề gì, dù thế nào cũng không thể bỏ qua hổ phách tướng, bằng không để Chu Văn triệu hoán ma giáp hổ phách tướng ra, chung quy vẫn phiền phức. Thần Lạc cũng không biết, coi như hiện tại Chu Văn triệu hoán ma giáp hổ phách tướng ra, ma giáp hổ phách tướng cũng không lợi hại như trên hình ảnh ma phương, nơi này không nóng chút nào, ma giáp hổ phách tướng không cách nào tích lũy ma hỏa trong cơ thể, không có thời gian luyện thể, trình độ vẻn vẹn là nhân gian cấp, đối với Thần Lạc và Cửu Dương căn bản không có tính uy hiếp. Thần Lạc không biết, cho nên trong đầu hắn nhất định phải cướp được ma giáp hổ phách tướng, trái lại Thần Lạc còn muốn sử dụng hổ phách tướng thủ tiêu Chu Văn này. Chu Văn ơi Chu Văn, ai bảo ngươi muốn là địch với thánh điện, muốn trách thì trách ngươi không biết lượng sức. Thần Lạc nhìn đúng cơ hội, chớp mắt đến sau lưng Chu Văn. Thần Lạc am hiểu tiên thiên thai tức chi thuật, bên trong người khác cảm ứng, Thần Lạc không khác gì khối đá trên mặt đất, nếu không phải tận mắt thấy hắn, rất khó phát hiện hắn tồn tại. Dưới tình huống Thần Lạc cẩn thận cực đoan, Chu Văn cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Thần Lạc cận thân trong tích tắc, toàn bộ thân thể đều kề sát lưng, hai tay cũng vòng qua, tấn trên lồng ngực Chu Văn, tiên thiên tước đoạt có hiệu lực, quần áo bị Thần Lạc chạm vào, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Thần Lạc trực tiếp đụng chạm tới thân thể Chu Văn. May! Chu Văn phản ứng cực nhanh, trong một sát na, hỗn độn đản đã từ trong thân thể hắn thẩm thấu ra, trực tiếp đánh bay Thần Lạc ra ngoài. Thân hình Thần Lạc xoay chuyển trên không trung, giống quỷ mị rơi trên mặt đất, liếm liếm đầu lưỡi, cặp mắt thon dài kia nhìn chằm chằm Chu Văn cười. Đản hoàng, hóa ra Chu Văn là đản hoàng. Tư Khải thấy hỗn độn đản trên người Chu Văn, trực tiếp kêu lên. Tạp Lạc Tư hơi ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói: thì ra là thế, khó trách Cửu Dương sẽ tìm Chu Văn quyết đấu, ta sớm nên nghĩ tới. Kỳ thật cũng không thể trách Tạp Lạc Tư, chủ yếu vẫn bởi ma giáp hổ phách tướng biểu hiện quá cường thế. Không ai cho rằng Chu Văn có thể giết chết loại dị thứ nguyên sinh vật này thu được chứng phối sủng. Trước đó mọi người suy đoán nhiều nhất, cho rằng đản hoàng là nhân hoàng, cũng không nghĩ tới Chu Văn. Bọn hắn cũng không đoán sai, chẳng qua không ai ngờ nhân hoàng cũng là Chu Văn. Không ngờ thánh địa thật để mắt ta, lại có một vị thánh đồ mai phục chỗ này chờ ta. Chu Văn nhíu mày nói ra. Hắn đã mơ hồ cảm thấy phối sủng trên người hắn có điểm lạ lạ. Thần Lạc, ngươi tới làm gì? Cửu Dương cũng nhíu mày, nhìn về phía Thần Lạc hỏi. Tự nhiên tới hiệp trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Thần Lạc lạnh nhạt nói. Đây là chuyện giữa chúng ta, không cần ngươi xen vào. Tăng Thanh Cửu Dương lạnh lùng nói. Đây là mệnh lệnh của Thánh Thần Đại Nhân. Thần Lạc dứt lời không tiếp tục để ý Cửu Dương, nhìn về phía Chu Văn cười tủm tỉm nói. Chu Văn, lần đầu gặp gỡ, ta gọi là Thần Lạc, thánh đầu tiên Thiên Thánh Điện, sau khi ngươi chết. Thời điểm gặp Diêm Vương lão tử giải oan, tuyệt đối đừng nhớ nhầm tên. Chương 1578, ngươi đã làm gì ta? Chu Văn nhìn thân thể hỏi, hắn có khả năng cảm giác, rất nhiều phối sùng trên người hắn xuất hiện vấn đề, mơ hồ có lực lượng nào đó tựa hồ khóa chặt một bộ phận phối sùng trên người hắn, đặc biệt là phối sùng trên lưng, loại cảm giác này phi thường cường liệt, chỗ trước ngực bị Thần Lạc đụng vào, cũng xuất hiện tình huống tương tự. Thần Lạc cười híp mắt nhìn Chu Văn nói, ta làm những chuyện như vậy, chính là nắm mạng ngươi trên tay ta muốn ngươi chết ngươi sẽ chết, ta muốn ngươi sống, ngươi mới có thể sống. Ta thực sự muốn xem bản thân thế nào chết. Chu Văn lãnh đạm nói. Thứ cường đại nhất ngươi ý vào chính là phối dùng đúng không? Thần Lạc nói xong, búng tay một cái, chỉ nghe bộc một tiếng, một hình xăm ẩn giấu trên người Chu Văn lại tự động xuất hiện từ trên thân thể hắn, hắn bay ra ngoài, hỗn độn đàn cũng không thể ngăn cản phối dùng kia bay ra ngoài. Rất nhanh, phối dùng độc rơi kia đã bay đến bên người Thần Lạc, vây quanh Thần Lạc xoay chuyển hai vòng, sau đó bay đến trên lưng hắn, biến thành hình xăm. Tại sao có loại chuyện này? Tạp Lạc Tư và Từ Khải đều giật mình, có thể cướp đoạt phối sủng trên thân người khác, bọn hắn còn chưa nghe nói qua, phối sủng mang theo lực lượng khế ước mạnh mẽ. Nếu ấp ra, đều không thể chuyển nhượng, cưỡng ép chuyển nhượng sẽ trả một cái giá thật lớn, thậm chí đánh đổi mạng sống. Thần Lạc lại trực tiếp cướp đoạt phối sủng trên thân đối phương, nếu loại năng lực này truyền đi, chỉ sợ dẫn tới khủng hoảng trong liên bang. Chỉ như vậy thôi sao? Chu Văn căn bản không bị lay động, lực lượng tương tự, Chu Văn đã gặp qua trên người Lưu Vân. Mà thủ pháp của Lưu Vân còn cao minh hơn Thần Lạc một chút, Chu Văn đại khái đã đoán được, Thần Lạc nhất định phải đụng hình xăm phối sủng trên người hắn mới có thể trụng phối sủng, mà thâu tinh thủ của Lưu Vân đã sớm đạt đến mức độ lăng không trụng phối sủng. Chu Văn cũng vẫn muốn học thâu tinh thủ, chẳng qua một mực không tìm được kỹ năng kết tinh thâu tinh thủ, cái này khiến hắn rất buồn rầu. Chỉ như vậy, vẻ mặt Thần Lạc lạnh lùng, tay cầm giơ đen vỗ mạnh một cái, chỉ nghe bộc một tiếng, trên thân Chu Văn lại có hình xăm phối sủng xuất hiện, lần này không chỉ một đầu mà lập tức nổi lên 10 cái, đều bay về phía Thần Lạc. Thần Lạc vốn định dọa Chu Văn biết cái gì là hoảng sợ, lập tức tước đoạt 10 phối sủng của hắn, theo lẽ thường người ta đều hoảng sợ đi, nhưng rất nhanh Thần Lạc phát hiện, hắn lấy được 10 phối sủng trên người phối sủng đều là độc rơi. Thần Văn trọng giáp chiến sĩ, thép nô tinh linh toàn là phối sủng cấp thấp, ngay cả một đầu thần thoại phối sủng cũng không có, chứ đừng nói chi là ma giáp hồ phách tướng. Sau đó thì sao? Chu Văn nhìn Thần Lạc hỏi. Trên người hắn có rất nhiều phối sủng cấp thấp, không nói âm phù tinh linh, bởi thời điểm hắn dung hợp, đều cần lượng lớn thần văn trọng giáp chiến sĩ, thép lô tinh linh loại hình phối sủng, tất cả bình thường không có việc gì đều cày một lần, số lượng hàng tồn trữ rất nhiều, mà vị trí hình xăm phối sủng loại này phân bố, chủ yếu tập trung trước ngực và sau lưng. Sắc mặt Thần Lạc biến hóa, hắn không ngờ trên thân Chu Văn lại có nhiều phối sủng cấp thấp như vậy. Mặc dù không hạn chế số lượng khế ước phối sủng, nhưng thời điểm chiến đấu căn bản không dùng nhiều phối sủng, năng lực điều khiển một người có hạn, người bình thường chiến đấu chỉ cần dùng 2-3 phối sủng đã không tệ rồi. Coi như một ít cường giả tu luyện tinh thần thuật, có thể điều khiển tầm người phối sủng đã rất đáng gờm rồi, trừ phi là phối sủng có cực cao, bằng không triệu hoán ra hàng loạt phối sủng, không khác gì đám ô hợp, đến lúc đó đừng nói hỗ trợ, nói không chừng trở thành vật cản, cho nên người bình thường đều chọn một chút phối sủng phù hợp với bản thân, số không cần đều bán đi. Đặc biệt cường giả cao cấp giống Chu Văn, đối với phối sủng dưới thần thoại cấp căn bản không hứng thú gì, coi như nhặt được, cũng đưa cho vãn bối bằng hữu, hoặc trao đổi tài liệu. Giống Chu Văn một thân mang nhiều phối sủng cấp thấp thế này, đều hết sức hiếm thấy. Nếu không phải phối sủng Chu Văn cần, hắn sẽ không ấp nhiều trứng phối sủng cấp thấp trên người như vậy. Ta xem ngươi có bao nhiêu phối sủng cấp thấp. Thần Lạc lạnh giọng nói một câu, hai tay lần nữa đập vang. Ba ba dùng ba ba. Ba ba dùng ba ba. Mỗi lần Thần Lạc phát động tiên thiên tước đoạt, cùng làm tước đoạt được 10 đầu phối sủng, hắn chỉ có thể cảm giác được tiên thiên tước đoạt khóa chặt vị trí thân thể Chu Văn, nhưng lại không biết người đó có bao nhiêu phối sủng. Bởi cùng loại phối sủng, vô luận có bao nhiêu đầu, hình xăm đều đè lên nhau, mà phối sủng khác nhau, có thể xuất trên cùng vị trí, trên lưng và trước ngực Chu Văn đều là hình xăm lít nha lít nhít. Thần Lạc chỉ có thể cảm giác được khu vực hình xăm phối sủng kia, nhưng lại không biết rốt cuộc có bao nhiêu phối sủng, càng không biết đó là phối sủng gì. Hắn cuồng đập tay, đó không phải đập loạn, một lần sử dụng tiên thiên tức đoạt, đều cần tiêu hao hàng loạt nguyên khí, coi như nguyên khí Thần Lạc hùng hậu, cứ liên tục đập như vậy, cũng phải toát mồ hôi. Phối sủng trên người Chu Văn như thiên nữ tán hoa bay ra ngoài, trên trăm phối sủng đều bay về phía Thần Lạc. Từ Khải và Tạp Lạc Tư bị tình cảnh này khắc sâu rung động. Tiên thiên tước đoạt của Thần Lạc theo bọn hắn nghĩ chính là thần kỹ vô địch. Có loại năng lực này, trong nhân loại đơn giản chính là tồn tại quét ngang. Dù sao tuyệt đại bộ phận nhân loại đều dựa vào phối sủng chiến đấu, người nào gặp phải loại năng lực như Thần Lạc này không sợ, không biết hắn có thể cướp thủ hộ giả hay không. Nếu cũng có thể cướp thủ hộ giả đi, vậy quá kinh khủng. Tư Khải tự lẩm bẩm. Bọn hắn cảm giác hoảng sợ, nhưng Thần Lạc buồn bực cơ hồ muốn thổ huyết, những phối sùng kia còn chưa bay tới. Thần Lạc đã nhìn thấy rõ, trong đó rất nhiều phối sùng hắn vừa gặp, coi như chưa thấy qua, cũng không ít cái nhìn quen mắt, rõ ràng đây là phối sùng thường xuyên có thể nhìn thấy, có phối sùng cao cấp hay không. Thần Lạc còn không dám khẳng định, nhưng tuyệt đối không có ma giáp hổ phách tướng. Tiếp tục, Chu Văn đứng chỗ đó không núp nhích, không có dự định công kích Thần Lạc, hắn muốn biết cực hạn loại năng lực của Thần Lạc này rốt cuộc có thể cướp bao nhiêu phối sùng trên người hắn, đến mức có bị cướp phối sùng quan trọng hay không. Chu Văn cũng không lo lắng, phối sùng trên người hắn nhiều lắm, Thần Lạc muốn rút được phối sùng quan trọng của Chu Văn cũng không dễ, mà tại vị trí này, phối sùng được Chu Văn xem trọng kỳ thực không nhiều. Tú Long tại vị trí này, thế nhưng Vô Cực Yêu Long Vương không ở, bởi vị trí Vô Cực Yêu Long Vương càng dựa vào phần dưới lưng, ma giáp hổ phách tướng cũng ở đây. Thế nhưng Chu Văn tuyệt đối không lo ma giáp hổ phách tướng. Nếu Thần Lạc thật sự chiếm được, Lưu Vân chính là tấm hương của hắn. Chương 1579, Thần Lạc khẽ cắn răng, lần nữa giơ hai tay lên cổ đập. Hắn không tin, toàn bộ trên thân Chu Văn đều là đám phối sùng rác rưởi này. Ba ba dùng ba ba. Ba ba dùng ba ba. Dưới một trận loạn đập, đầu Thần Lạc chảy đầy mồ hôi, con mắt đỏ bừng, lân xanh trên trán sắp phát nổ. Mà phối sùng trên người Chu Văn, phảng phất như cánh hoa rời khỏi hoa tươi, bay hàng loạt ra, bay đến thân Thần Lạc. Tạp Lạc Tư và Do Khải đã xem ngây người, trong nội tâm Chu Văn lại sắp cười rút. Vận khí của Thần Lạc rõ ràng không hề tốt đẹp gì, trong đám phối sùng bị cướp đoạt, đừng nói Tù Long, ngay cả một đầu thần thoại phối sùng cũng không có, tất cả đều là truyền kỳ và sử thi phối sùng. Kỳ thực không thể trách vận khí Thần Lạc không tốt, chỉ có thể nói đây là hiện tượng bình thường. Dù sao thần thoại, khổng cụ cấp phối sùng ở chung một chỗ với phối sùng cấp thấp, tỷ lệ chiếm đoạt tối đa là một phần vạn, từ bên trong rút ra 100-200 phối sùng, muốn rút đến thần thoại hay khổng cụ cấp tuyệt đối không dễ dàng. Đừng nói liên tục rút 10, coi như rút 100 cũng khó rút được thần thoại phối sủng. Những phối sủng rơi trên thân Thần Lạc đã thuộc về Thần Lạc, tiếp thụ tin tức phối sủng truyền đến, con ngươi Thần Lạc trong nháy mắt phóng to, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cái tên này, rốt cuộc trên thân hắn có bao nhiêu phối sủng rác rưởi? Thần Lạc đã biết, trong đám phối sủng hắn cướp đoạt, không có bất kỳ đầu thần thoại phối sủng nào trở lên. Vấn đề này bản thân Chu Văn không biết. Hắn ấp rất nhiều phối sủng trên người để dung hợp, mặc dù rất nhiều phối sủng trong mắt người khác vô dụng, nhưng mệnh kích và mệnh hồn của nó còn có các loại kỹ năng, nói không chừng đều là tài liệu dung hợp tốt. Chu Văn dĩ nhiên không bỏ qua, riêng đám phối sủng trên lưng ít nhất có mấy vạn, muốn rút ra ma giáp hổ phách tướng trong đó đúng là làm khó Thần Lạc. Cũng may Thần Lạc chọn chỗ tương đối tốt, không chạm vào vị trí của âm phù tinh linh, bằng không mấy chục vạn âm phù tinh linh vọt ra càng khiến Thần Lạc sụp đổ. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Tên hỗn đản kia đơn giản mắc bệnh tâm thần, không có việc gì mang nhiều phối sùng rác rưởi trên người làm gì. Nhìn điều lộ đáng giận kia của hắn, nhất định còn rất nhiều phối sùng rác rưởi. Thần Lạc cũng biết, hắn đã không kiên trì được nữa, tiếp tục tước đoạt nữa. Không cần Chu Văn ra tay, hắn cũng sao, xem ra chỉ có thể sử dụng thánh vật Tiên Thiên Thánh Điện. Thần Lạc hít sâu một hơi, áp chế bản thân run rẩy bởi tiêu hao nguyên khí quá nộ. Lục đại thánh điện đều có một kiện thánh vật, chỉ có thánh đồ được thánh điện chọn chúng mới có tư cách giữ món thánh vật kia. Trước mắt đã có 4 tòa thánh điện tìm ra người nắm giữ thánh vật, Quy Tích Thánh Điện chính là Tiêu, Thái Dương Thần Điện là Cửu Dương, Tiên Thiên Thánh Điện là Thần Lạc. Cái gọi là thánh vật, kỳ thật là một chút vật phẩm đặc thù do lực lượng dị thứ nguyên thánh điện kết hợp với lực lượng địa cầu thay nghén ra qua vô số năm tuế nguyệt. Nguyên bản lực lượng dị thứ nguyên dưới quy tắc địa cầu áp chế, rất khó phát huy ra tác dụng chân chính. Nhưng bởi kết hợp lực lượng địa cầu, cho nên loại áp chế này không tồn tại, có điều loại thánh vật này, mỗi tòa thánh điện chỉ có thể dựng dụng ra một kiện. Bởi cần thời gian quá xa xưa, trừ phi đợi thêm một khoảng thời gian từ thời đại thần thoại đến bây giờ, bằng không thì không có khả năng thai nghén kiện thứ hai, mà cũng không phải thai nghén đơn thuần. Mặc dù trước đó đã thai nghén ra thánh vật, thế nhưng chẳng qua là hình thức ban đầu, năng lực vô cùng có hạn. Theo những năm gần đây địa cầu không ngừng tốc độ cao tiến hóa, thánh điện không ngừng rút ra lực lượng trên địa cầu, thánh vật mới có thể chân chính thành hình. Thánh vật Tiên Thiên Thánh Điện được gọi là Tiên Thiên Hào, đó là một khối giống thạch phù giống dấu phẩy, trên mặt thạch phù khắc một đạo hoành dài, mà mặt khác thì khác một đạo hoành ngắn. Lực lượng Tiên Thiên Hào thập phần thần bí, hình như có năng lực biết trước, thế nhưng loại năng lực này nhất định phải mượn nhiều ngoại lực kích phát, nhưng cũng không phải ngoại lực nào cũng có thể kích phát. Coi như thánh đồ tu luyện Tiên Thiên Bất Bại Thần Công, người có thể kích phát Tiên Thiên Hào cũng không được mấy, mà người chân chính có thể vận dụng Tiên Thiên Hào chỉ có Thần Lạc. Thần Lạc xòe bàn tay ra, viên thạch phù cổ lão kia trôi nổi trong lòng bàn tay của hắn, theo nguyên khí quyết vận chuyển, nguyên khí tràn vào bên trong thạch phù. Hai mặt thạch phù có hai đạo, một ngắn một dài, đều nổi lên kỳ quang, mà bản thân thạch phù cũng dần dần xoay tròn. rất nhanh tốc độ xoay tròn kia khiến người ta không nhìn rõ bộ dáng ban đầu của thạch phù kia. Thần Lạc nâng thạch phù, bây giờ nhìn lại giống như cầm một thái cực cầu không ngừng xoay tròn, tản ra khí tức thần bí vô tận. Thần Lạc, thu hồi thánh vật của ngươi, Chu Văn là mục tiêu của ta có thể giải quyết hắn. Cửu Dương nhíu mày nói. Ngươi yên tâm, ngươi giao cho ngươi. Thế như hồ phách tướng của hắn, ta chắc chắn phải có được. Ống tay áo trên người Thần Lạc bay lượn, ánh sáng trên tiên thiên hào càng ngày càng mạnh, chiếu mặt Thần Lạc trở nên quỷ dị. Nguyên bản trong lòng Chu Văn cảm giác có nên trước tiên lui lại hay không rồi tính. Nhưng nghe Thần Lạc nói như vậy, lại yên lòng, bỏ đi suy nghĩ muốn rút đi. Nhìn chằm chằm thánh vật như thái cực cầu trong tay Thần Lạc, muốn biết vật kia rốt cuộc làm được cái gì. Sau này không thiếu lần đối chiến với thánh điện, tự nhiên càng biết nhiều càng tốt. Có hỗn độ đàn bảo hộ, kỳ thật Chu Văn cũng không hoảng hốt. Treo lực lượng trên tiên thiên hào mạnh lên, toàn bộ thân thể Thần Lạc phảng phất cũng nhận tiên thiên hào ảnh hưởng. Tiên thiên chi khí lưu truyền giữa người và thạch phù, khiến cả người Thần Lạc phảng phất biến hóa như thoát thai hoán cốt. Lúc này Thần Lạc như cổ thần, trong hai mắt hình như có tiên thiên hào đang xen biến ảo, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm thân thể Chu Văn. Chu Văn có loại cảm giác bị cởi hết quần áo nhòm ngó. Một giây sau, Thần Lạc đột nhiên hét lớn một tiếng, chính nó. Theo âm thanh Thần Lạc hét lớn, hắn đưa tay phải ra, ngón cái và ngón giữa trên không trung búng tay một cái. Mặc dù lần này cũng là tiên thiên tước đoạt, thế nhưng lần này búng tay như sấm sét giữa trời quang, thậm chí có một đạo ánh sáng như thiểm điện sáng lên giữa ngón tay hắn, chiếu sáng toàn bộ chư thần cấm địa trong tích tắc. Một tiếng sấm nổ này qua đi, Chu Văn chỉ cảm thấy trên thân buông lỏng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phảng phất có gánh nặng vạn cân rơi trên người hắn. Một phối sùng bị cưỡng ép tách ra ngoài, hóa thành một dũng sĩ cưỡi cơ giáp mãnh hổ, lăng không chạy như điên về phía Thần Lạc, đó chính là ma giáp hổ phách tướng. Chu Văn hơi giật mình nhìn hổ phách tướng bay về phía Thần Lạc, trong lòng giật mình không nhỏ, lại thật sự cướp đi ma giáp hổ phách tướng, thánh vật kia, thật thú vị. Hồ phách tướng cũng không phải phối dùng có thể tùy tiện cướp đi, Chu Văn muốn bỏ rơi còn không được, người khác lại muốn cướp nó đi. Chu Văn còn nhớ rõ, lần trước Lưu Vân đại sư huynh có thể cướp đi hồ phách tướng, phải nhờ nghịch mệnh phù của Trương gia, mà thời điểm đó ma giáp hồ phách tướng đẳng cấp tương đối thấp, hiện tại ma giáp hồ phách tướng đã là thiên tài cấp, còn có thể bị cướp, cái này khiến Chu Văn sinh ra hứng thú cực lớn đối với viên thạch phù kia. Chương 1580, Thần Lạc thấy hồ phách tướng bay về phía hắn, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, thầm nghĩ, mặc dù quá trình có chút quanh co, có điều cuối cùng vẫn hoàn thành nhiệm vụ, có thể bức ta sử dụng thánh vật, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Sau khi ma giáp hổ phách tướng rơi trên thân Thần Lạc từ trên cao nhìn xuống Chu Văn, lạnh nhạt nói. Nhưng lúc Thần Lạc cảm ứng tin tức ma giáp hổ phách tướng truyền đến, lại ngẩn ngơ, cơ hồ không thể tin được, không có khả năng, làm sao chỉ là nhân gian cấp. Trong nháy mắt này, Thần Lạc cho rằng hắn cướp chính là ma giáp hổ phách tướng giả. Chỉ nhìn biểu hiện của ma giáp hổ phách tướng trên Thiên Xu Tinh Cung, không hề nghi ngờ tuyệt đối là địa mục cấp, hơn nữa còn là tồn tại cao cấp nhất trong địa mục cấp mới có được uy phong này, đồng thời mới có thể tùy tiện giết chết hai tham lang tinh quân. Cho nên Thần Lạc thấy ma giáp hổ phách tướng chỉ là nhân gian cấp, trong lúc nhất thời không cách nào tin tưởng, có điều tên ma giáp hổ phách tướng không sai. Bộ dáng cũng đúng. Không thể nào là giả, dù sao thiên tai cấp phối sủng tương đối hiếm thấy, Chu Văn không có khả năng thu được hai thiên tai cấp phối sủng như đúc đi. Bởi tỷ lệ này quá thấp, chẳng lẽ ma giáp hổ phách tướng mạnh như vậy, có thể dùng nhân gian cấp diệt sát địa ngục cấp? Trong lòng Thần Lạc hoài nghi, nhân gian cấp khác địa ngục cấp, mai trừ khoảng cách giữa thuộc tính, còn có khoảng cách giữa thiên tai lĩnh vực tiến hóa. Địa ngục cấp lĩnh vực sẽ có biến hóa về chất. Sau hai loại lĩnh vực như nước và lửa, cũng là nhân gian cấp, có lẽ một cái khắc chế cái kia, thế nhưng nếu một loại tấn thăng địa ngục cấp, sẽ toàn diện khắc chế loại lĩnh vực khác. Thần Lạc chỉ chú ý tới đẳng cấp và năng lực của ma giáp hổ phách tướng, còn chưa cẩn thận nghiên cứu kỹ năng của nó, cho nên hắn còn chưa ý thức được kỹ năng khắc chủ. Chu Văn, đây có phải ma giáp hổ phách tướng ngươi dùng chém giết tham lang tinh quân không? Thần Lạc triệu hoán ma giáp hổ phách tướng ra, nhìn chằm chằm Chu Văn hỏi. Mặc dù cảm thấy khả năng Chu Văn có được hai ma giáp hổ phách tướng không lớn, nhưng Thần Lạc vẫn muốn hỏi rõ, ngươi nghĩ thế nào cũng được. Chu Văn nhìn Thần Lạc, bên trong ánh mắt lại có chút thương hại, mang theo hổ phách tướng thì cũng thôi đi, lại còn dám triệu hoán ma giáp hổ phách tướng ra, lúc trước Lưu Vân còn không dám phách lối như hắn. Tốt nhất ngươi nên trả lời vấn đề của ta, bằng không coi như ma giáp hổ phách tướng của ngươi vẫn còn, cũng chỉ còn con đường chết. Có thánh vật trên tay, ta đã có được lực lượng thiên giới cấp, trên thế giới này đã là tồn tại vô địch. Trong tay Thần Lạc nâng tiêu thiên hào, thần quang trên thân sáng chói, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ chư thần cấm điện. Chu Văn nhíu mày nhìn Thần Lạc, hắn có khả năng cảm giác được Thần Lạc không phải bốc phét, khí tức trên người hắn mạnh, xác thực siêu việt địa ngục cấp sinh vật Chu Văn đã thấy, 89 phần 10 xác thực đạt đến trình độ thiên giới cấp. Cái gọi là thánh vật, rốt cuộc là cái gì? Lại có hiệu quả bá đạo như vậy. Chu Văn càng có hứng thú đối với tiên thiên hào trong tay Thần Lạc. Mặc dù thiên giới cấp rất mạnh, có điều Chu Văn có hỗn độn đản, tạm thời bảo mệnh hàn không vấn đề gì, cũng không cần e ngại. Vô địch thế giới, ngươi cũng xứng. Chu Văn vừa nói chuyện, một bên nhìn chằm chằm Hồ Phách Tướng. Trong lòng của hắn cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì Thần Lạc không may đâu. Lần trước Lưu Vân trộm đi Hồ Phách Tướng, lập tức gặp vận rủi lớn. Chẳng lẽ nói Thần Lạc giống ta, đều có năng lực không sợ khắc chủ? Hay nói, sau khi có vật kia gia trì, khắc chủ vô dụng? Trong nội tâm Chu Văn suy đoán, Cửu Dương, ngươi cũng nghe rồi đấy. Chính hắn muốn chết, không trách được ta không lưu hắn cho ngươi. Trong lúc Thần Lạc nói chuyện, tiên thiên chi khí trên người càng ngày càng kinh khủng, viên tiên thiên hào kia càng thêm biến ảo vô phương, như thần tích, tràn phóng tiên thiên thần quang, toàn bộ chư thần cấm điện bị thần quang chiếu sáng. Ánh đèn bên trong Nhật Lạc Thành cũng vì đó thất sắc, khắp nơi như ban ngày. Thần Lạc đang muốn lao về phía Chu Văn, lại đột nhiên nghe được một tiếng dị hưởng, giống như có âm thanh phá toái nào đó, sau đó thấy điểm điểm tinh quang xuất hiện giữa chư thần cấm điện, phế tích, đại địa rẽ nứt, cột đá rẽ mất, sa mạc hoang vu vân vân đều có ánh sáng lóng ta lấm tấm tựa như đom nóng. Theo bốn phía tung bay bay ra, hướng lên bầu trời bay lượn, giống một trận tuyết lớn từ dưới nền đất bay lên. Vô số điểm sáng như bông tuyết từ dưới đất chui ra ngoài đi ngược lên trên, trang diện kia vô cùng quỷ dị, lại cực kỳ hùng vĩ. Đó là cái gì? Thần Lạc nhìn những điểm sáng như bông tuyết kia, trong lòng cũng hơi nghi hoặc. Không chỉ Thần Lạc, tất cả mọi người đều nghi ngờ không thôi, không biết những bông tuyết đột nhiên xuất hiện rốt cuộc là thứ gì. Ới! Trong lòng Chu Văn lại hưng phấn, kỳ thực hắn không biết những điểm sáng như bông tuyết kia rốt cuộc là thứ gì. Có điều vẫn luôn cảm giác những điểm sáng này đột nhiên xuất hiện, không thoát được quan hệ với ma giáp Hồ Phách Tướng. Điểm sáng này không ngừng hướng về một nơi trên bầu trời ngưng tụ lại, như quả cầu tuyết càng ngày càng lớn. Mặc dù không biết đó là vật gì, thế nhưng ba động năng lượng khủng bố trong quả cầu tuyết kia lại khiến tất cả mọi người kinh hãi. Trước mặt ta giả thần giả quỷ, tay Thần Lạc nâng tiên thiên hào, hóa thành một đạo tiên thiên thần quang. Oanh kích quả cầu tuyết to lớn trên bầu trời, tiên thiên thần quang không gì không phá kia, cơ hồ có khả năng phá hủy hết thảy vật chất thế gian, nhưng đánh phía trên quả cầu tuyết lại giống nước đổ vào biển, trực tiếp xông vào bên trong quả cầu tuyết. Nguyên bản ánh sáng do quả cầu tuyết tản ra trở nên càng thêm ánh sáng, mà điểm sáng như bông tuyết từ vạn vật bay ra càng thêm điên cuồng nhanh chóng hướng về cầu tuyết bay đi, cùng nó hòa làm một thể. Đầu tiên Thần Lạc khẽ giật mình, sau đó ý thức được vấn đề, những điểm sáng như bông tuyết này không phải có người làm trò quỷ, tựa hồ nhận tiên thiên lực lượng và tiên thiên hào của hắn ảnh hưởng mới xuất hiện. Chu Văn tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, ý nghĩ của hắn cũng giống Thần Lạc, những điểm sáng kia khẳng định nhận thánh vật ảnh hưởng mới có thể xuất hiện. Chẳng qua hắn suy đoán nhiều hơn Thần Lạc một tầng, cảm thấy này loại trùng hợp có lẽ cũng không phải thuần túy trùng hợp, trong đó nói không chừng còn có công lao của Hổ Phách Tướng. Chu Văn cẩn thận cảm thụ năng lượng ba động trên những điểm sáng kia, muốn biết đó rốt cuộc là loại lực lượng gì. Nhưng năng lượng ba động trên những điểm sáng kia hết sức đặc thù, chỉ có thể cảm giác được năng lượng tồn tại, lại không nhận ra đó là loại thuộc tính gì. Chu Văn duỗi ra ngón tay, dùng đầu ngón tay đụng chạm tới một điểm sáng như bông tuyết, lập tức cảm giác một cỗ kỳ dị lực lượng theo đầu ngón tay truyền vào bên trong thân thể hắn. Loại lực lượng này, Chu Văn mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ khó tin. Chương 1581, Chu Văn cảm thụ được lực lượng bên trong điểm sáng, trong lòng rất đỗi kinh ngạc. Loại lực lượng này lại bị Thái Thượng Khai Thiên Kinh hấp dẫn, hướng về Thái Thượng Khai Thiên Kinh bên trên vận mệnh chi luân, rơi vào bên trong, lái lên một cái, sau đó biến mất. Thứ này, chẳng lẽ là hạch tâm lĩnh vực của chư thần cấm địa trước đây bị đánh ngáp? Nhìn điểm sáng đầy trời này, thần sắc Chu Văn biến ảo bất định. Càng ngày càng nhiều điểm sáng bay về phía trên quả cầu tuyết trên không, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ vô số điểm sáng hội tụ cùng nhau, tạo một chùm sáng như đám mây to lớn trên không trung. Thần Lạc sử dụng tiên thiên hào, nhất kích không thể đánh tan chùm sáng, ngược lại cổ vũ lực lượng chùm sáng. Lập tức biết cái đồ chơi này có thể do lực lượng hắn đưa tới. Chẳng qua trầm ngâm một lát, Thần Lạc ngưng tụ sức mạnh vọt về phía Chu Văn. Vô luận trùng sáng kia rốt cuộc là thứ gì, chỉ cần trước khi vật kia chân chính xuất hiện, giết chết Chu Văn, sau đó thoát khỏi chư thần cấm địa là được. Một tay hắn giơ tiên thiên hào lên, một tay hướng về Chu Văn, lăng không tóm tới. Chu Văn lập tức cảm giác một cỗ hấp lực vô cùng to lớn hút hỗn độn đản, muốn kéo hỗn độn đản vào bàn tay hắn. Thời điểm Chu Văn đang suy nghĩ đến đối ứng ra sao, trước mắt lại đột nhiên sáng lên, chỉ thấy hào quang trên bầu trời kia tỏa sáng, bên trong trùng sáng đột nhiên đánh xuống một đạo ánh sáng kia như chớp giật, trực tiếp bổ lên đỉnh đầu Thần Lạc. Thần Lạc giật này cả mình, lại không thể né tránh tia chớp kia, đành phải ngưng tụ sức mạnh đối kháng. Tia chớp bổ vào đỉnh đầu Thần Lạc, không hề sinh ra dị tượng lôi điện cháy nổ, thân thể Thần Lạc lại run lên, chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tiên thiên chi khí trên người hắn trong một sát na tan biến vô tung vô ảnh, tiên thiên hào bởi mất đi tiên thiên chi khí chống đỡ, cũng trực tiếp trở nên ảm đạm tối tăm, ngừng xoay tròn lại, khôi phục dáng vẻ thạch phù trước đó, rơi trên mặt đất. Mà quang đoàn trên bầu trời kia lại càng ngày càng sặc sỡ lóa mắt, lại đánh xuống một tia chớp, sắc mặt Thần Lạc đại biến, vội vàng một lần nữa ngưng tụ sức mạnh, nhưng hắn nào còn lực lượng gì, muốn né tránh đã không kịp, đành phải triệu hồi ra phối sủng ngăn tại đỉnh đầu. Tia chớp kia như có sinh mệnh, đột nhiên chuyển hướng, lại bổ trên thân Thần Lạc. Tiên thiên chi khí trên người Thần Lạc đã bị rút sạch, lần này tia chớp rơi trên người hắn giống lần trước biến mất, thế nhưng lần này biến hóa trên người Thần Lạc không còn đơn giản là nguyên khí tan biến nữa. Nguyên bản tướng mạo Thần Lạc tấn đi anh tuấn, trong một sát na tóc biến thành khô trắng, khắc khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn. Con mắt đục không chịu nổi, sinh cơ trôi đi. Giống một lão nhân gần đất xa trời, mà người thấy cảnh này đều quá sợ hãi, cường đại như Thần Lạc chỉ chịu nổi hai tia chớp, đã biến thành bộ dáng này, cái này quả thực khiến người ta kinh hãi. Tư Khải và Tạp Lạc Tư quay người chạy, không biết sau khi tia chớp quỷ quái kia giết chết Thần Lạc, có coi bọn hắn là mục tiêu kế tiếp hay không. Ngay cả Thần Lạc cũng không đỡ nổi hai tia chớp, bọn hắn sợ bản thân không đỡ nổi một cái. Cửu Dương, cứu ta. Thần Lạc già yếu, thật như một lão nhân, ngay cả dãy dụa đứng lên cũng khó khăn, dùng hết khí lực hướng Cửu Dương cầu cứu, nhưng âm thanh phát ra chỉ khàn khàn cực kỳ yếu ớt. Đạo tia chớp thứ ba đã bổ xuống, hào quang trên thân Cửu Dương nở rộ, ngưng tụ Thái Dương thần quang, đánh về phía đạo tia chớp thứ tư từ trên trời giáng xuống kia. Nhưng tia chớp lại như thẩm phán Thần Lạc, trước khi chạm vào Thái Dương thần quang, lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Chờ thời điểm Cửu Dương lại nhìn thấy nó, tia chớp kia đã rơi trên thân Thần Lạc. Ta. Chớp đạo tia chớp thứ ba hạ xuống, Thần Lạc phát ra tiếng kêu thảm, chỉ thấy máu thịt trên người hắn dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khô quát. Nhưng Thần Lạc vẫn chưa chết đi. Đôi mắt bởi da thịt co lại trở nên nổi bật dị thường, bên trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và hoảng sợ. Hiện tại thân thể của hắn còn khó bỏ dậy, bây giờ chỉ có thể chờ cái chết đến. Chu Văn nhìn xong cũng vô cùng lo sợ, dù sao đây chính là tồn tại địa ngục cấp, sau khi sử dụng tiên thiên hào đã có thể so sánh với thiên giới cấp, nhưng trong chốc lát lại rơi vào kết cục này. Chu Văn không thương hại hắn, mà nghĩ đến kết cục của Thần Lạc, khả năng cao bị khắc chủ làm hại, hắn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Trước kia ma giáp hổ phách tướng đều theo chân hắn, mà trên người hắn còn một thanh trúc đao siêu cấp khắc chủ khác, đến bây giờ hắn vẫn không xảy ra chuyện, cũng xem như mệnh lớn. Trước kia cảm thấy khắc chủ sẽ ảnh hưởng ít nhiều, thế nhưng cùng lắm khiến người ta tăng tỷ lệ gặp họa sát thân, cũng không đến mức chết người. Lần đầu tiên trong mắt nhìn Thần Lạc gặp kết cục này, nói thật, trong nội tâm Chu Văn cũng hơi run rẩy, chân cũng hơi mềm. Mặc dù khác đáng tiếc, có điều bây giờ ma giáp hổ phách tướng theo Thần Lạc chết đi, cũng không thể hoàn toàn xem như chuyện xấu. Chu Văn thầm nghĩ, nguyên bản hắn còn muốn tìm cơ hội chu lại ma giáp hổ phách tướng, nhưng nhìn Thần Lạc chết kiểu này, Chu Văn cảm giác bản thân phải biết chân quý sinh mạng, rời xa khác chủ, mất nhân gian cấp ma giáp hổ phách tướng, hắn còn khả năng tìm phối sùng khác, thế nhưng vạn nhất lúc nào đó không chịu được khác chủ, vậy thì không đơn giản mất đi một phối sùng, bởi khi ấy đến mạng nhỏ cũng không còn nữa. Hiện tại Chu Văn đang suy nghĩ, có nên thủ tiêu trúc đao không? Bởi hắn không muốn chịu kết cục như Thần Lạc, có điều bây giờ không phải lúc nghĩ đến những thứ này. Chu Văn phản ứng giống Tạp Lạc Tư, quay người chuẩn bị chạy, ai biết sau khi thứ kia giết chết Thần Lạc, có thể coi bọn hắn thành mục tiêu kế tiếp không? Thần Lạc có hổ phách tướng, trên người hắn cũng có trúc đao, đều là đồ vật muốn mạng. Chu Văn vừa mới chạy, đã nghe ầm ầm một tiếng, bên trong trùng sáng truyền ra một âm thanh nổ tung, lại có một tia chớp bổ xuống. Chu Văn vốn cho rằng lần này tia chớp này hẳn bổ chết Thần Lạc, nhưng ai biết, tia chớp kia lại không bổ về phía Thần Lạc, ngược lại bổ về phía hắn. Ta đi. Chu Văn bị hù một hồn xuất khiếu hai hồn thăng thiên, lập tức thuấn di ra ngoài, muốn nay tránh đạo thiểm điện kia, nhưng căn bản vô dụng, người khác vẫn trong thuấn di, đạo tia chớp kia đã bổ trên người hắn, trực tiếp bổ hắn ra khỏi trạng thái thuấn di. Chu Văn vẫn bị đánh ra trong nháy mắt khi đang thuấn di. Trước kia coi như đối thủ mạnh thế nào, cùng lắm trước khi thuấn di hoặc sau khi thuấn di ra, bắt hắn đánh xuống đất, Chu Văn vẫn chưa bao giờ gặp tình huống thế này. Thần Lạc khóc hối. Thấy Chu Văn cũng bị lôi điện bổ trúng, bên trong ánh mắt tuyệt vọng, tựa hồ lại thêm một chút thoải mái. Cùng ta xuống địa ngục đi. Thần Lạc nghiến răng nghiến lợi, thanh âm khàn khàn cơ hồ bé không thể nghe. Chương 1582, Chu Văn chỉ cảm thấy vô cùng lo sợ, chỉ có thể gửi hy vọng vào hỗn độn đàn, hy vọng nó có thể cản lại lực lượng của tia chớp kia. Nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt, Chu Văn lạnh từ đầu tới chân, lực lượng kia lại trực tiếp thâm nhập vào hỗn độn đàn, bổ trên người hắn. Thái thượng khai thiên kinh và đế thính đã sớm mở ra, cũng không thể phát huy tác dụng. Chu Văn dùng mình một cái, hỗn độn đàn tự động tiêu tán, khiến thân thể của hắn bạo lộ ra. Xong, thể xác tinh thần Chu Văn đều đang run rẩy, cảm giác bắp chân đang căng dần, hắn chỉ là một người. Hắn cũng sợ chết, càng không muốn biến thành bộ dáng giống thần lạc. Hắn muốn phản kháng, lại phát hiện nguyên khí trong cơ thể chớp mắt đều bị tia chớp hút tới. Nguyên khí như trung thành, mà tia chớp là nam châm, lập tức bị hút sạch sành sanh, không sót lại một chút nào. Không có nguyên khí, Chu Văn không làm được cái gì, hắn muốn ném ma anh ra ngoài cũng không được. Hiện tại cuối cùng Chu Văn biết, thời điểm thần lạc bị đánh có cảm giác gì, khó trách thần lạc không có cơ hội phản kháng nào, Chu Văn cũng giống vậy cũng không có cơ hội phản kháng. Chu Văn có khả năng cảm giác, sau khi tia chớp kia hút nguyên khí của hắn, như thủy triều rút lui. Nhưng còn chưa rời khỏi thân thể Chu Văn, Thái Thượng Khai Thiên Kinh trên vận mệnh chi luân của Chu Văn dưới tình huống không có nguyên khí chống đỡ, lại tự động phát sáng, tia chớp đang tốc độ cao rút đi, lại ngừng, giống như bị hấp dẫn, hướng về phía Thái Thượng Khai Thiên Kinh. Chu Văn vừa mừng vừa sợ, trước đó mặc dù phát hiện Thái Thượng Khai Thiên Kinh có thể hấp dẫn những điểm sáng kia, nhưng nhìn kết cục của thần lạc, Chu Văn cảm thấy Thái Thượng Khai Thiên Kinh rất có thể chịu không được năng lượng kinh khủng như vậy. Tia chớp lập tức tràn vào bên trong Thái Thượng Khai Thiên Kinh, Thái Thượng Khai Thiên Kinh lập tức tự động mở ra. Phía trên trang sách trống không dần dần hiện ra một ít văn tự kỳ dị. Những văn tự kia, Chu Văn không biết cái nào, nhưng không biết tại sao trong mơ hồ lại có thể hiểu rõ hàm nghĩa những văn tự kia. Thần lạc nằm trên mặt đất, khó khăn thở phì phò, ánh mắt lại vắt vao nhìn chằm chằm Chu Văn bên kia. Không chịu nuốt một hơi cuối cùng, giống như hắn phải chờ Chu Văn cùng hắn đi xuống Hoàng Tuyền. Cửu Dương nhìn Chu Văn bị tia chớp đánh, trầm ngâm sau một lát, đưa tay lấy ra một vật, đó là một viên châu kỳ dị, giống một viên thái dương tinh nhỏ. Tay cầm thần châu, thái dương quang trên người Cửu Dương cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Chu Văn, tựa hồ muốn làm gì. Lại một tia chớp hạ xuống, thần quang trên người Cửu Dương nở rộng, chiếu sáng khu vực chung quanh. Thái dương thần quang vô cùng mạnh mẽ, hướng về phía tia chớp kia oanh kích. Cửu Dương, ngươi đang làm gì? Cụ khụ. Thần lạc cuồng loạn kêu to, dùng hết khí lực toàn thân, trong miệng ho ra máu tươi. Hắn là đối thủ của ta, coi như muốn chết cũng phải chết trong tay ta. Cửu Dương bình tĩnh trả lời, nhưng lời vừa ra miệng, sắc mặt Cửu Dương lại đại biến. Thánh vật dưới thái dương thần quang gia trì, lại không thể ngăn nổi đạo tia chớp kia. Tia chớp giống như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại đã bổ trên thân Chu Văn. Thấy cảnh này, thần lạc điên cuồng nở nụ cười, cười khiến toàn bộ khuôn mặt dữ tợn như ma quỷ. Nhưng rất nhanh, nụ cười thần lạc đọng trên khuôn mặt, thời điểm hắn bị đạo tia chớp thứ hai đánh trên thân, thân thể ngay lập tức già yếu mất đi sức sống. Nhưng sau khi Chu Văn bị đạo tia chớp thứ hai bổ trúng, lại không phát sinh tình huống tương tự, khí tức trên người Chu Văn chẳng những không bị suy yếu, còn mạnh hơn một chút, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình đang bừng bừng phấn chấn trên người hắn. Cửu Dương hơi ngẩn ra, dừng bước, đứng nơi đó nhìn Chu Văn. Ầm ầm, bên trong trùng sáng trên bầu trời, từng đợt tiếng sấm vang rền nổ tung, từng đạo tia chớp tạo thành lôi bạo, liên tục không ngừng bổ về phía Chu Văn. Cả người Chu Văn như tắm muội trong lôi quang, nhưng thân thể hắn không giống thần lạc suy bại, ngược lại khí tức trên người càng ngày càng cường thịnh. Không có khả năng, không có khả năng. Thần lạc mở to hai mắt nhìn, như sắp bị điên rồi, tức giận kêu thành tiếng, chẳng qua âm thanh của hắn đang khàn khàn khó nghe được. Thái Thượng Khai Thiên Kinh trong cơ thể Chu Văn không ngừng hiển hiện văn tự, mỗi một tia chớp dung nhập sẽ hình thành một ít văn tự trên Thái Thượng Khai Thiên Kinh. Hình dáng những văn tự kia rất kỳ lạ, thế nhưng chỉ cần nhìn lên một cái, tựa hồ có thể hiểu rõ hàm nghĩa của nó. Xem ra vật kia quả nhiên là hạch tâm lĩnh vực trước kia bị đánh nát, mà vừa vặn phù hợp với Thái Thượng Khai Thiên Kinh của ta. Nói chung đều tiện nghi ta. Trong lòng Chu Văn bùi ngùi mãi thôi, Chu Văn không biết đây có tính là vận khí hay không. Mặc dù lúc trước hắn đã phát hiện Thái Thượng Khai Thiên Kinh có thể hấp thu điểm sáng, thế nhưng nếu không phải thần lạc dẫn dụ thần lạc hạch tâm lĩnh vực bị phá toái ra, hắn cũng không có cơ hội hấp thu. Không biết bộ dáng trước kia của hạch tâm lĩnh vực này thế nào. Chu Văn nhìn chăm chú trùng sáng trên bầu trời, phát hiện trùng sáng đang dần dần thu nhỏ. Trùng sáng rõ ràng không diện mục chân chính của hạch tâm lĩnh vực, đây chẳng qua là tập thể mảnh vỡ. Bộ dáng thật sự của hạch tâm lĩnh vực nơi này đã không cách nào biết được, trừ phi lập được cường giả tham dự trận đại chiến kia, bằng không rất khó biết bộ dáng hạch tâm kia rốt cuộc thế nào. Trong lòng Chu Văn kỳ thực vẫn hơi nghi hoặc một chút, hạch tâm lĩnh vực này dưới trạng thái phá toái đã khủng bố như vậy, có thể tùy tiện oanh sát thần lạc dùng thánh vật, như vậy thời điểm nó hoàn chỉnh, rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể hấp dẫn nhiều cường giả tranh đoạt như vậy, khẳng định hạch tâm lĩnh vực này bất phàm. Văn tự bên trên Thái Thượng Khai Thiên Kinh càng ngày càng nhiều, cuối cùng bắt đầu ngưng kết lĩnh vực. Chu Văn có khả năng cảm giác được, lực lượng Thái Thượng Khai Thiên Kinh đang xây dựng quy tắc lĩnh vực. Thân thể Chu Văn lơ lửng trên không trung, một cỗ lực lượng kỳ dị đang lấy hắn làm trung tâm lan ra. Bởi kế bên này có di chỉ cổ thành, bên trong phạm vi lực lượng lĩnh vực này, nó đang phát sinh biến hóa quỷ dị. Những gạch tường bị rãnh nứt tàn đoạn, cột đá, mà đất tựa như tua video, đang khôi phục bộ dáng trước kia của nó. Tường gạch bị phong hóa đang dần dần bị bù đắp, bộ phận cột đá rãy mất cũng lăng không xuất hiện, toàn bộ cổ thành tựa hồ đang tiến hành đảo ngược thời gian. Chu Văn, hắn đang ngưng kết lĩnh vực, tấn thăng thiên tài sao? Tạp Lạc Tư nhìn một màn thần kỳ và quỷ dị kia, con mắt đều không thể rời đi. Bọn hắn đi ra ngoài không bao xa, phát hiện tình huống phía sau không thích hợp, quay đầu thấy cảnh này, cả người đã choáng váng. Chu Văn, hắn thoạt nhìn như nhân loại thuần khiết đi. Từ Khải đánh giá thân thể Chu Văn, vẻ mặt càng trở nên cổ quái. Không chỉ Từ Khải, Cửu Dương cũng phát hiện vấn đề này. Trên thân Chu Văn không có dấu vết chu linh, cũng không có đặc thù của dị thứ nguyên sinh vật sau khi sử dụng thần thoại dịch, thấy thế nào cũng giống nhân loại thuần khiết. Ngươi dùng thân thể nhân loại tấn thăng thiên tai sao? Cửu Dương đứng nơi đó kinh ngạc nhìn Chu Văn. Chương 1583, Cửu Dương vẫn cho rằng Chu Văn cũng lợi dụng một loại phương pháp nào đó tấn thăng thiên tai cấp. Hiện tại Cửu Dương đột nhiên phát hiện Chu Văn lại đang ngưng kết lĩnh vực, mà hoàn toàn khác trong tưởng tượng của hắn. Chu Văn tựa hồ là nhân loại thuần túy, không hề mượn ngoại lực. Nhân loại thuần khiết thật sự đi đến một bước này sao? Cửu Dương nhìn Chu Văn, ánh mắt hơi phức tạp, biểu lộ của thần lạc phức tạp hơn. Hắn không còn sức phun máu nữa, bằng không nếu được hắn đã phun 3-4 lần rồi. Hắn bị tia chớp đánh cho đoạn tuyệt sinh cơ, Chu Văn cũng bị tia chớp đánh. Ngược lại tấn thăng thiên tai cấp, đơn giản không có thiên lý, không thể như vậy, không thể như vậy. Trong lòng thần lạc oán giận khó bình, dùng hết một hơi cuối cùng, muốn ra lệnh ma giáp hổ phách tướng đi giết Chu Văn. Coi như không giết được Chu Văn, có thể phá hư hắn tấn thăng thiên tai cấp cũng được. Ma giáp hổ phách tướng tiếp nhận mệnh lệnh, quay đầu nhìn về phía Chu Văn. Từ quang trong mắt không ngừng nhảy lên, tuy nhiên lại không lập tức tiến lên. Thần lạc còn tưởng hắn đã đành cạn dầu tắt, sắp phải chết, liên hệ với phối dùng yếu đi. Cho nên liên tục thúc giục ma giáp hổ phách tướng. Ma giáp hổ phách tướng lần lượt tiếp thu được thần lạc mệnh lệnh, tuy nhiên vẫn không phóng về phía Chu Văn. Hắn chậm rãi xoay người lại, đi về phía thần lạc. Ngươi, ngươi làm gì? Ta bảo ngươi đi giết hắn. Thần lạc vào thét ra lệnh ma giáp hổ phách tướng. Hắn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao ma giáp hổ phách tướng đi đến trước mặt hắn. Hắn rõ ràng mệnh lệnh ma giáp hổ phách tướng đi giết Chu Văn, ma giáp hổ phách tướng lại trở về làm gì? Trong lòng thần lạc nghi hoặc, đồng thời ý thức được cái gì, lập tức cảm nhận tư liệu về ma giáp hổ phách tướng một thoáng. Hung thần ác sát, nghịch thiên trảm mệnh, khắc chủ, đây con mẹ nó rốt cuộc là phối sủng gì? Lúc này thần lạc mới ý thức được, ma giáp hổ phách tướng vô cùng bất thường, vô luận mệnh cách, bệnh hồn, vận mệnh chi luân, năng lực khủng cụ hóa và thiên tai lĩnh vực, hơn nữa còn có kỹ năng, đều vô cùng không thích hợp. Đơn nhất một cái có lẽ không tính là gì, nhưng tổng hợp lại xem, thần lạc đã cảm giác không rét mà run. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua phối sùng có thuộc tính đại hung đại ác đến thế. Lại thêm nghịch thiên trảm mệnh lĩnh vực và kỹ năng khác chủ, thần lạc chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, há miệng muốn xin sự giúp đỡ từ Cửu Dương. Nhưng miệng hắn vừa hái ra, trường thương trong tay ma giáp hổ phách tướng đã chém qua cổ hắn. Đầu thần lạc trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Biến cố này khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Cửu Dương căn bản không ngờ thần lạc lại bị chính phối sủng của hắn giết chết. Nhìn ma giáp hổ phách tướng đang cầm trường thương trong tay, mũi thương vẫn còn dỉ máu, trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tạp Lạc Tư, không phải ta đang nằm mơ chứ? Phối sủng kia, nó không phải bị thần lạc cướp sao? Chủ nhân của nó hẳn là thần lạc chứ? Từ Khải không dám tin tưởng vuốt vuốt mắt. Không phải ngươi đang mơ, ta cũng nhìn thấy, hiện tại nó chính xác là phối sủng của thần lạc, nó cũng xác thực giết chết thần lạc. Vẻ mặt Tạp Lạc Tư cổ quái nói. Phối sủng giết chủ nhân? Làm sao có chuyện này, mà lại chủ nhân vừa chết, hắn hẳn biến thành cho bụi mới đúng chứ? Trên mặt Từ Khải tràn đầy dấu chấm hỏi. Đầu thần lạc rơi trên mặt đất, con mắt sắp trợn lồi ra, rõ ràng hắn chết không cam tâm. Hình xong phối sủng trên người hắn theo hắn tử vong tiêu tán, hóa thành nguyên khí một lần nữa trở về vũ trụ. Nhưng ma giáp hổ phách tướng kia vẫn cưỡi tọa kỵ đứng thẳng, không có bất kỳ dấu hiệu nào tiêu tán. Một màn quỷ dị này khiến vài người cảm giác không rét mà run. Nếu phối sủng có thể giết chủ nhân này thuộc về bọn hắn, như vậy vạn nhất ngày nào đó phối sủng cho bọn hắn một đao, đến chết thế nào cũng không biết, căn bản không cách nào phòng bị. Chùm sáng trên bầu trời càng ngày càng nhỏ, lĩnh vực trên thân Chu Văn càng ngày càng mạnh, cổ thành bên trong khu vực phụ cận khôi phục càng nhanh hơn. Một tòa kiến trúc cổ xưa đang lăng không đứng lên, dần dần khôi phục nguyên trạng. Kỳ quái, chẳng lẽ Thái Thượng Khai Thiên Kinh lĩnh vực là lĩnh vực có tác dụng đảo ngược thời gian? Trong lòng Chu Văn cảm thấy hơi nghi hoặc. Hiện tại lĩnh vực biểu hiện ra lực lượng thoạt nhìn rất giống đảo ngược thời gian, nhưng Thái Thượng Khai Thiên Kinh không hề có quan hệ gì đối với lực lượng thời gian hệ. Từ bắt đầu luyện đến giờ cũng không hề sử dụng vật phẩm gì liên quan đến thời gian hệ tấn thăng. Không đúng, không phải thời gian hệ. Chu Văn rất nhanh phát hiện ra vấn đề. Nếu nói đây là đảo ngược thời gian, như vậy thứ khôi phục không chỉ là tòa thành, hẳn còn tất cả các thứ bên trong tòa cổ thành này. Chu Văn không biết trước kia bên trong tòa cổ thành này có cư dân không, thế nhưng khẳng định sẽ có sinh vật phá hủy cổ thành. Thời gian chảy ngược trở lại, những sinh vật phá hủy cổ thành kia hẳn phải xuất hiện mới đúng. Hiện tại chỉ có cổ thành đang khôi phục, cũng chưa từng xuất hiện sinh vật phá hư cổ thành, mà nhìn kỹ sẽ phát hiện rất nhiều nơi trong lĩnh vực cũng không bởi lực lượng lĩnh vực phát sinh biến hóa, thứ phát sinh biến hóa chỉ có cổ thành mà thôi. Đây rốt cuộc là lĩnh vực gì? Chu Văn một mực cảm thụ lực lượng, vẫn không cách nào hiểu rõ đây rốt cuộc là lĩnh vực thế nào. Lực lượng lĩnh vực từ hai bộ phận tạo thành, một là bản thân nguyên khí quyết tu luyện, bao quát quá trình tu luyện nguyên khí quyết hình thành mệnh cách, mệnh hồn, vận mệnh chi luân, khủng cụ hóa. Nói chung đều sẽ ảnh hưởng nhất định đối với lĩnh vực. Một bộ phận quan trọng tạo thành khác chính là hạch tâm lĩnh vực hấp thu. Chu Văn có thể cảm giác được bộ phận nguyên khí quyết kia, nhưng hạch tâm lĩnh vực giao phó lực lượng gì, Chu Văn không cách nào biết được, hắn cũng cần không ngừng khai quật năng lực của lĩnh vực. Ban đầu nhìn hạch tâm lĩnh vực làm trọng thương thần lạc, lực lượng của nó hẳn là loại hình lực lượng tương tự thôn phệ hoặc hấp thu, nhưng bây giờ Chu Văn hấp thu hạch tâm lĩnh vực lại sinh ra hiệu quả giống thời gian đảo ngược, cái này khiến Chu Văn trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán đạo quyết ngưng tụ ra lĩnh vực rốt cuộc có năng lực như thế nào. Giống phản ứng hóa học, hai chất khác nhau kết hợp sẽ hình thành ra vật chất mới vậy. Đương nhiên, đây chỉ là Chu Văn suy đoán, nói không chừng đây không phải năng lực mới, chỉ bởi Chu Văn vẫn chưa hiểu rõ lĩnh vực này mà thôi. Oanh! Chung sáng chỉ còn lại một bộ phận cực ít, bộ phận này hóa thành một cột sáng to lớn, trực tiếp lao về phía Chu Văn, treo cột sáng buông xuống thân Chu Văn, toàn bộ chư thần cấm địa bắt đầu chấn động, như phát sinh động đất. Đại địa rạn nứt, khắp nơi phát sinh hiện tượng đổ sụp, kiến trúc trong Nhật Lạc thành liên tiếp sụp đổ, mà phía dưới thành thị xuất hiện các khe nứt to lớn, gần phân nửa thành thị đã đi rơi xuống, bộ phận còn lại đang không ngừng rơi xuống nốt, hắc ám trên bầu trời như sân khấu bị xé màn, đang chóc từng mảng từng khối, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Toàn bộ dị thứ nguyên lĩnh vực chư thần cấm địa đều sụp đổ, hóa ra muốn tấn thăng thiên tai cấp, cần dùng lực lượng một dị thứ nguyên lĩnh vực làm đại giá. Tạp Lạc Tư tựa hồ hiểu rõ cái gì. Chương 1584, Tư Khải vui mừng, cũng may ngươi cưỡng ép để toàn bộ ngươi trong Nhật Lạc thành rời đi, bằng không người còn sống sót sau đại họa lần này, bên trong Nhật Lạc thành chỉ sợ không được mấy người. Chư thần cấm địa sụp đổ càng ngày càng nhanh, Tạp Lạc Tư và Tư Khải không còn dám tiếp tục chờ đợi, quay người lập tức phóng về phía lối ra chư thần cấm địa. Cũng may thủ hộ giả của Tạp Lạc Tư là khủng cụ cấp, bằng không có thể sống sót thoát khỏi tai nạn này hay không cũng không biết. Toàn bộ chư thần cấm địa đều sụp đổ, chỉ có một khu vực phụ cận Chu Văn còn duy trì, tòa cổ thành kia đã gần như khôi phục như cũ. Cổ thành có một loại khí tức cổ xưa, kiến trúc được hình thành từ nham thạch, kiểu dáng vô cùng đơn giản, cơ bản không có đồ vật trang trí nào. Tình cơ có thể nhìn thấy trên vách tường một ít hoa văn cong cực kỳ đơn giản, hoặc trừu tượng như sơn thủy vân vân. Tòa cổ thành này rốt cuộc do nhân loại xây dựng hay chính là bản thân dị thứ nguyên lĩnh vực tạo ra đây? Trong lòng Chu Văn âm trầm suy đoán. Nhưng thời điểm đang đánh giá cổ thành, tòa thành cổ kia lại đột nhiên phá vỡ từ giữa, hóa thành cho bụi bốc lên bầu trời, thời điểm cho tàn bay lên không trung, từ biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm tòa cổ thành kia biến mất, Thái Thượng Khai Thiên Kinh cuối cùng hoàn thành tiến hóa, đã đến thiên tài cấp, lĩnh vực cũng triệt để thành hình, cuối cùng tấn thăng thiên tài. Chu Văn thở dài nhẹ nhõm, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, vốn cho rằng chuyến này xem như uổng công, không ngờ lại ngoài ý muốn giúp đạo quyết tấn thăng thiên tai cấp, ngưng kết thiên tai lĩnh vực. Chẳng qua cho tới bây giờ, Chu Văn vẫn kiến thức nửa vời đối với năng lực của thiên tai lĩnh vực này, cần nhiều thời gian hơn nữa để tìm hiểu, mới có thể biết nó rốt cuộc là lĩnh vực thế nào. Chư thần cấm địa đã không còn hắc ám, bầu trời một màu xanh thẳm, ánh mặt trời chiếu xuống, giăng khắp nơi. Thời điểm Chu Văn đang vui mừng, đã thấy một đoàn tử quang cuồn cuộn chạy về phía hắn, ngẩng đầu nhìn lên, lại là ma giáp hổ phách tướng kia. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải theo thần lạc tiêu vong rồi sao? Chu Văn một mực chú ý Thái Thượng Khai Thiên Kinh và lĩnh vực mới hình thành, căn bản không chú ý tới tình huống bên ngoài, cũng không nhìn thấy chuyện phát sinh vừa rồi. Thấy xác thần lạc nằm trên đất, ma giáp hổ phách tướng lại lao về phía hắn, trong lòng Chu Văn hơi kinh ngạc, lúc đang muốn ra tay ngăn cản ma giáp hổ phách tướng trùng kích, đã thấy mãnh hổ nhảy lên một cái, ma giáp hổ phách tướng hóa thành một đạo lưu quang bay về phía thân thể Chu Văn. Chu Văn muốn cản cũng vô dụng. Ma giáp hổ phách tướng một lần nữa hóa thành hình xăm hắc trên thân Chu Văn, hơn nữa vẫn là vị trí cũ. Ta đi. Cái này, tình huống thế nào? Phối dùng không theo chủ nhân tiêu vong, còn tự trở về. Chu Văn thật ngạc nhiên, nhìn thi thể không đầu đang trượt xuống thâm cốc, không khỏi thất thanh nói. Không phải thần lạc bị ma giáp hổ phách tướng chặt đầu chứ? Do hắn chặt hạ. Cửu Dương đứng đối diện Chu Văn cách đó không xa, tiếp lời. Thật sự do ma giáp hổ phách tướng chém. Trong lòng Chu Văn càng thêm giật mình, loại phối dùng này không chỉ người khác sợ, ngay cả hắn cũng sợ hãi. Phối dùng và hắn là một tẩy, vạn nhất lúc nào hắn ngủ thiếp đi, ma giáp hổ phách tướng từ trên người hắn nhảy ra, cho hắn một đao, vậy chết quá oan ủ rồi. Trong lúc nhất thời Chu Văn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, muốn vứt bỏ ma giáp hổ phách tướng không xong, trừ phỉ có thể làm nó chết trận, bằng không muốn thoát khỏi hắn, cơ hồ là chuyện không thể. Để ma giáp hổ phách tướng chết trận tựa hồ rất khó xử, cái tên này càng đánh càng mạnh, dẫn nó đến địa phương đặc biệt nguy hiểm, nói không chừng hắn còn chưa chết. Chu Văn đã cúc rồi. Chu Văn, ngươi là nhân loại thuần khiết. Cửu Dương nhìn chằm chằm Chu Văn hỏi, mặc dù ma giáp hồ phách tướng hết sức quỷ dị, nhưng Cửu Dương không hứng thú lớn, ngược lại Chu Văn càng khiến Cửu Dương thật xúc động. Coi vậy đi, Chu Văn nhìn thân thể, không phát hiện chỗ nào khác với nhân loại. Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Chu Văn, vẻ mặt Cửu Dương càng trở nên phức tạp. Có thể nói cho biết, ngươi làm thế nào tấn thăng thần thoại không? Mặc dù Cửu Dương biết chỉ sợ Chu Văn sẽ không cho hắn đáp án, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Mãi cho tới bây giờ, trong đám cường giả từ thần thoại cấp trở lên hắn biết, ngoại trừ Chu Văn bên ngoài, đều mượn một loại ngoại lực nào đó. Cửu Dương từ nhỏ được thánh điện giáo dục và tất cả hắn được chứng kiến, đều khiến hắn cho rằng nhân loại thuần khiết căn bản không có khả năng tấn thăng thần thoại. Bên trong giáo điều thánh điện rõ ràng viết, nhân loại là tội nhân của thế giới, nhận thân trừng phạt, trời sinh thiếu hụt, tuyệt đối không có khả năng dùng thân thể nhân loại tấn thăng thần thoại. Nhưng Chu Văn trước mặt lại khiến Cửu Dương lần đầu tiên hoài nghi với giáo điều của thánh điện, tập hợp 9 loại mệnh cách và 9 loại mệnh hồn, có thể tấn thăng thần thoại. Dĩ nhiên đây chỉ là khả năng, tỷ lệ rất thấp, khả năng thất bại rất cao. Câu trả lời của Chu Văn lại khiến Cửu Dương ngoài ý muốn, kỳ thực đây không thể xem như bí mật. Bởi lúc trước Hạ Cửu Hoang từng thử qua phương pháp này, mà loại phương pháp kia do Tỉnh Đạo Tiên nói cho Hạ Cửu Hoang biết, bản thân Tỉnh Đạo Tiên nhất định biết. Chu Văn không tin mấy đại gia tộc kia sẽ không hề biết chút tin tức nào. Có điều gần như không ai có thể làm đế thôi. Mà trừ Hạ Cửu Hoang sử dụng loại cấm thuật kia bên ngoài, những người khác căn bản không thể thu thập đủ 9 loại mệnh cách và 9 loại mệnh hồn. Ngươi có 9 loại mệnh cách và 9 loại mệnh hồn? Cửu Dương ngẩn ngơ, không dám tin tưởng nhìn Chu Văn hỏi. Ngươi đoán? Chu Văn cười híp mắt nói một câu. Đột nhiên thuần di đến một chỗ, đưa tay cầm tiên thiên hào rơi trên mặt đất, sau đó truyền tống rời đi. Chớp mắt không thấy bóng dáng, mục đích hắn tới đây đã đạt được, không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian, mà hắn cũng không có hứng thú tiếp tục chiến đấu với Cửu Dương nữa. Cửu Dương rất mạnh, có điều đã bị Chu Văn nhìn thấu, hơn nữa còn lĩnh ngộ xong bất tranh kiếm ý, tái chiến tiếp cũng không ý nghĩa, huống hồ hắn cũng không muốn giết Cửu Dương. Trước đó tia chớp hạ xuống, Cửu Dương đã từng giúp hắn cản lại, vô luận hắn giúp bởi nguyên nhân gì, hiện tại Chu Văn cũng không nguyện ý giết hắn. Còn viên tiên thiên hào kia, Chu Văn vẫn cảm thấy hứng thú. Thần là có thể mượn lực lượng tiên thiên hào đạt tới thiên giới cấp, rõ ràng cái đồ chơi này ít nhất là thiên giới cấp vật phẩm. Cửu Dương không cướp đoạt tiên thiên hào, bởi tiên thiên hào đối với hắn vô dụng, hắn không thể kích phát lực lượng tiên thiên hào. Còn nữa, thần lạc chết rồi, Cửu Dương không nguyện ý động tiên thiên hào, bằng không rất dễ dàng dẫn phát hiểu lầm giữa Thái Dương thần điện và tiên thiên thánh điện. Sau này thần lạc chết và việc Chu Văn dùng thân thể nhân loại thuần khiết tấn thăng thần thoại khiến Cửu Dương bị rung động quá lớn. Trong lúc nhất thời không để ý tiên thiên hào rơi một bên, đương nhiên lý do chủ yếu vẫn là tiên thiên hào vô dụng đối với hắn, cho nên Cửu Dương căn bản không để tiên thiên hào trong lòng. Chu Văn lại khác. Tiên thiên hào hấp dẫn mảnh vỡ hạch tâm lĩnh vực xuất hiện, Chu Văn cảm thấy có lẽ hắn có thể sử dụng tiên thiên hào được cũng khó nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.